mắt trái của nàng có thể thấy quỷ. Tác giả, Thục Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 263 manh mối, phần trăm V kép, Z7, A, sao, 4, gạch dưới, SC32, sao 7, NDQ, cảm ứng được những người này giấu ở nơi sâu thẳm trong ký ức tin tức. Còn có lúc trước tiếp xúc đến những cái đó lấy bệnh nhân tâm thần cách phân liệt chứng đương lấy cớ. Tới trốn tránh pháp luật chế tài người, trong ngực lửa giận khó bình, thật muốn đem này đỏ y quan hạ cầm thú trực tiếp diệt. R đúng lúc này, hắn đột nhiên cảm ứng được đối phương hoàn chỉnh ý thức một phân thành hai. R ý thức chia làm hai cái trận doanh, bên trong ký ức tức khắc trở nên hỗn loạn. Sau đó bắt đầu cho nhau công kích, R theo tân ký ức gia nhập, làm ý thức hải loạn thành một đoàn, hỏng mất chỉ là chuyện sớm hay muộn. R mặc ly theo bản năng xem tưởng tố tân, người sau biểu tình như cũ bình đạm mân ni R không sai. Chỉ có thể là nàng làm, đột nhiên hắn có loại khó có thể miêu tả vui sướng. Đây mới là dị năng giả hẳn là có thủ đoạn cùng quyết đoán sao? R bằng không muốn dị năng tới làm gì? R đến phiên kia hai cái nữ, chủ quản thời điểm. Tố tân tra xét đến các nàng thức hải chung ký ức càng là làm người giận sôi. R các nàng không chỉ có là đem những cái đó hoa quý nữ hải kéo xuống nước đồng lõa. Vẫn là trực tiếp huấn luyện cùng quản lý tiểu thư, người. R một nữ nhân đi bức bách mặt khác nữ nhân bán dâm. Trợ giúp những cái đó nam nhân đi sao sao nữ nhân khác. R tố tân không chút do dự dùng thần thức đem này thức hải đâm thủng. Thần hồn chấn động là lúc, đem một sợi quá thanh dương cùng chi khí chiều đi. R ngày hôm sau, liền truyền đến tin tức, mỗ hội sở bên trong thành viên ích lợi phân cách không đều. Phát sinh nội đấu, 10 chết 30 thương. R bởi vì có theo dõi quay chụp hạ hoàn chỉnh hình ảnh. Cho nên án tử cơ hồ không có bất luận cái gì trì hoãn liền cáo phá. Bởi vậy cũng công bố cái này hội sở tiến hành ngầm sao sao giao dịch. Hội sở bị kê biên tài sản, không chỉ có từ tầng hầm ngầm giải cứu ra mười mấy cái tân bị khống chế nữ tử. Còn lại cũng toàn bộ giải tán. R hai ngày này tố tân đều ngốc tại cục cảnh sát. Xem xét 3 năm trước đây án kiện tư liệu, R cùng vệ nham lúc trước giới thiệu giống nhau. R phát hiện thi khối địa phương trừ bỏ bãi rác chính là thùng rác, hoặc là cống thoát nước, hơn nữa là không có theo dõi thả dòng người phức tạp địa phương. R điều tra xuống dưới, bọn họ thậm chí liền đệ nhất hiện trường vụ án cũng chưa tìm được. R tố tân xem này đó. Chủ yếu là cha tìm này đó thi thể thượng có hay không bùa chú thiêu sau cho tàn. R cũng may có thể nói lấy được bằng chứng cùng với pháp y kiểm nghiệm đều phi thường cẩn thận. Nghiêm cẩn, cho nên này đó mặt trên đều có ký lục. RG, này phân tư liệu thượng không có cho tàn ký lục. R tố tân tâm thần chấn động, vội vàng rút ra tinh tế lật xem monster RT, thế nhưng chỉ tìm được một ít người nội tạng tổ chức. R là một vị thông ứ công nhân tại hạ thủy đạo phát hiện. Hắn đang ở tác nghiệp thời điểm, bởi vì lũ định kỳ buông xuống, sợ cống thoát nước có cái gì tắc nghẽn, đến lúc đó tắc nghẽn liền sẽ vô pháp đúng lúc bài thủy tạo thành bên trong thành giọt nước. R hắn nhìn đến một cái đại đại màu đen bao ni lông đổ ở thủy quản quẹo vào địa phương. Bao ni lông khẩu đã mở ra. Lộ ra bên trong bạch bạch hồng hồng giống heo đại tràng giống nhau đồ vật. R hắn nghĩ hiện tại ruột già mấy chục khối một cân đâu. Ai sẽ đem hảo hảo đồ vật ném xuống thủy đạo A. R hắn khẩy một chút, phát hiện phía dưới còn có gan chờ vật, lập tức cảm thấy có chút không ổn. Vì thế lập tức đem đồ vật xách đi lên, cùng quản sự hội báo. Sau đó báo án, R kinh kiểm tra. Này thuộc về nhân thể tổ chức, hơn nữa xem hủ bại trình độ, tử vong không vượt qua một ngày. R bên trong cơ hồ là một người hạng nặng nội tạng. Cũng không có khả năng là bệnh viện, bởi vì bệnh viện có chuyên môn tiêu hủy trình tự cùng con đường. V vậy không có khả năng địa phương khác có thể bình thường xuất hiện thứ này. R duy nhất khả năng chính là xuất hiện cùng nhau cực kỳ biến thái hung án. Cảnh sát lập tức lập án cũng triển khai điều tra. R đầu tiên là xác định người bị hại thân phận. R bọn họ kiểm tra phụ cận mất tích dân cư. Bởi vì gen kho không có hoàn toàn bao trùm, tra lên phi thường gian nan. R thẳng đến một tuần sau đệ nhị cụ bầm thây bị người ở bãi rác phát hiện. Mới căn cứ mặt trên thân phận tin tức, xác định người bị hại thân phận, R thuận tiện cũng tìm ra cái thứ nhất nội tạng chủ nhân. Đều là trạm phố nữ lang. Sau đó cũng án điều tra, R, Tố Tân làm Vương Dương mang chính mình đi vật chứng kho nhìn xem đệ nhất khởi án kiện nội tạng. R vệ nham tự mình mang nàng đi. R vừa tiến vào tầng hầm ngầm, trong không khí tựa như mê mang một tầng không hòa tan được hôi. Đây là tử khí cùng oán khí tập kết nơi. R khảm nhập thức đèn tổ đùng lóe vài cái mới sáng lên. 100 ngói đèn chỉ chiếu hơn 2 thước phạm vi, lại xa, liền dư lại một đoàn mờ nhạt. R vật chứng kho chia làm bình thường cùng hình sự, phá án cùng với chưa phá án. R sau đó lại dựa theo thời gian trình tự trưng bày. R hai người ở một cái thiết kệ để hàng trước dừng lại. Vệ nham chỉ vào phía trước đại đại cùng loại phao rượu hình trụ hình bình thủy tinh. Chính là cái này, R mặt trên dán thời gian cùng hồ sơ hào nhãn. R quả thật là hạng nặng nội tạng, tâm can tỳ phổi thận hơn nữa lớn nhỏ tràng trải qua xử lý, nhìn qua trắng bệch, R Tố Tân đem linh lực quán chú mắt trái. Cẩn thận xem xét, R bình thủy tinh thượng mông một sợi nhàn nhạt yên, khinh phiêu phiêu, cùng chung quanh hôi cơ hồ hòa hợp nhất thể. R hơi không lưu ý liền xem nhẹ qua. R Tố Tân đem tay đặt ở bình thể thượng. R không sai, là một sợi tàn hồn. Đã phi thường đạm phi thường nhược. R chỉ sợ lại qua không bao lâu liền sẽ hoàn toàn hòa hợp trong không khí cái loại này, hôi. R Tố Tân có tuyệt đối lý do tin tưởng. Này lũ tàn hồn cùng này phúc nội tạng có cực đại quan hệ. R ý niệm vừa động. Linh lực bao vây bàn tay. Nhẹ nhàng thu nhiếp, đem tàn hồn cẩn thận nạp vào trong tay. R vệ nham nhìn đến Tố Tân động tác cực mềm nhẹ mà sờ soạng bình thề. Sau đó nhẹ nhàng mở ra bàn tay, giống như là chờ đợi con bướm đình lạc, lại chậm rãi nắm một cái rỗng ruột quyền. R tuy rằng Tố Tân động tác thoạt nhìn phi thường cổ quái, nhưng là hắn nội tâm lại mạc danh thình thịch mà nhảy. Chẳng lẽ nàng thật tại đây mặt trên tìm được cái gì? R hắn trong lòng có vô số vấn đề muốn hỏi. Chính là xem đối phương đều như thế cẩn thận bộ dáng. Sợ chính mình hô hấp trọng quấy nhiễu đến đối phương giống nhau. Ngạnh sinh sinh áp chế nội tâm kích động. R ra vật chứng kho. Vệ nham nhìn Tố Tân. Vài lần muốn nói lại thôi. R Tố Tân xem vệ nham bộ dáng. Biết hắn vì cái này án tử tâm thần và thể xác đều mệt mỏi. Chính là này đã hoàn toàn vượt qua người thường có thể phá giải phạm trù. Có thể làm đối phương hơi chút khoan điểm tâm. Nàng phi thường vui, R vì thế khẽ cười cười giảm bớt khẩn trương không khí. Nói, vừa rồi ta đích xác ở mặt trên phát hiện điểm cái gì. Bất quá có thể hay không theo tìm ra đầu mối mới còn không nhất định. Ta đi về trước nhìn xem, có tin tức nhất định nói cho ngươi, R vệ nham liên tục nhận lời. Sau đó làm Vương Dương đưa Tố Tân hồi thập lý hẻm Mani, R Tố Tân biết bọn họ hiện tại muốn xử lý. Tân phát sinh mấy khởi hung án, vội túi bụi, nàng cái này người khởi xướng đương nhiên ngượng ngùng tại như vậy thời khắc mấu chốt đi chiếm dụng. Nhân gia quý giá tài nguyên, R Tố Tân bối quá thân. Tìm cái không ai địa phương đem thu thập đến một sợi tàn hồn bỏ vào linh nghiên chung. Rồi sau đó chính mình đánh cái xe liền hồi trinh thám xã. R một hồi đi, liền nghe được Thạch Phong cùng Mạc Ly hai người ở bên trong hứng thú bừng bừng mà đàm loạn. R hai ngày này Tố Tân quyết định lưu tại cục cảnh sát tra tìm tân manh mối. Nàng đương nhiên là lợi dụng chính mình dị năng đi tìm người bình thường có thể nhìn đến đồ. vật, cảnh sát sớm đã giống lược giống nhau qua vài biến, R cho nên bọn họ hai lưu lại cũng giúp không được gấp cái gì. Liền hồi trinh thám xã thủ, RQQ thượng càng nhiều người cố vấn, trừ bỏ thần quái sự kiện ngoại cũng có mặt khác ủy thác nhiệm vụ. Đầu tiên trải qua nói chuyện phiếm đại khái hiểu biết tình huống cùng với ủy thác kim ngạch. Có thể đạt thành bước đầu chung nhận thức mới đến trinh thám xã cụ thể trao đổi. Hết chương.